Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138. 138. Hằng ngày hai trừng phạt. Hằng ngày hai đại nhị học kỳ một vẫn là giống nhau bận rộn. Quá xong 19 tuổi sinh nhật, Yến Hạc Thanh lại công việc lu bù lên, có đi đứng đầu đoàn đội thực tập kinh nghiệm. Yến Hạc Thanh cơ hội nhiều lên, hơn phần nửa thời gian đều cùng đạo sư ngâm mình ở phòng thí nghiệm, rạng sáng trở về. Lục Lẫm đã trước ngủ, Lục Lẫm còn không có tỉnh, hắn lại tỉnh đi phòng thí nghiệm, hai người gặp mặt thời gian còn không có Yến Hạc Thanh cùng Ếch Châu nhiều. Ếch Châu là Yến Hạc Thanh gần nhất chương trình học. Mỗi ngày chuyện thứ nhất chính là giải phẫu Ếch Châu, thẳng đến 11 cuối tháng. Yến Hạc Thanh trong đó một cái chương trình học kết thúc. Hắn rốt cuộc có một cái cuối tuần nghỉ ngơi thời gian, Lục Lẫm trước tiên hẹn trước thứ sáu buổi tối. Đi ăn một nhà tân khai pháp đồ ăn, là Sở Tử Ngọc đề cử địa phương. Lục Lẫm tan tầm từ công ty trực tiếp qua đi. Yến Hạc Thanh tan học về nhà, tắm rửa thay đổi thân quần áo, liền xuống lầu lấy xe. Hắn vẫn là khai hắn kia chiếc xe second hand. Gần nhất là Lục Lẫm xe đều rất đại, không có xe con mở ra phương tiện. Thứ hai hắn rất ít dùng xe. Ở tại kinh đại bên cạnh, hắn mỗi ngày đi bộ 5 phút liền đến phòng thí nghiệm. Mới vừa lên xe muốn xuất phát, Yến Hạc Thanh di động vang lên, điện báo là xa lạ bản địa hào. Yến Hạc Thanh cắt tiếp nghe. Nghe được thanh âm hắn thực ngoài ý muốn. Thẩm lão sư ngài đã trở lại. Thẩm giáo thụ cười khẽ. Ngày hôm qua đến, hôm nay thuê hảo phòng ở, liền ở kinh đại phụ cận. Yến Hạc Thanh minh bạch thẩm giáo thụ về nước nguyên nhân. Kinh đại vẫn luôn có mời hắn trở về giảng bài, ngài phải về tới giảng bài. Thẩm giáo thụ không tỏ ý kiến, đãi một tháng bàn lại, người ngày mai có rảnh sao? 10 năm không trở về, quốc nội đại biến dạng, yêu cầu một cái dẫn đường. Yến Hạc Thanh xúc động đáp ứng, tới rồi nhà ăn. Lục Lẫm tới trước, người phục vụ lãnh Yến Hạc Thanh đi phòng. Điểm Sở Tử Ngọc đề cử vài món thức ăn. Người phục vụ đi ra ngoài. Lục Lẫm khai bình La Romani Conti, đổ một ly cấp Yến Hạc Thanh. Bất động thanh sắc nói, chính là lần trước đưa ngươi đến sân bay nam nhân. Yến Hạc Thanh tiếp nhận rượu vang đỏ. Đúng vậy, hắn cũng ở tại người nhà khu. Tựa hồ liền ly chúng ta hai đống lâu. Hắn kết hôn không có? Không. Yến Hạc Thanh im miệng, khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên. Không phải ai đều sẽ thích ta. Lục Lẫm không nhanh không chậm. Chiếu ngươi cách nói, hắn ở nước ngoài đãi 10 năm. Danh giáo nghiên cứu khoa học thất tranh nhau mời hắn. Ngươi mới vừa về nước, hắn sau lưng liền về nước muốn tới kinh đại giảng bài. Còn thuê ở nhà của chúng ta phụ cận, vô luận nào điểm. Hắn đều phi thường khả nghi, sẽ không? Yến Hạc Thanh dựng thẳng lên ngón tay, nhẫn cưới lấp lánh tỏa sáng. Hắn biết ta đã kết hôn, trừ bỏ làm thực nghiệm. Yến Hạc Thanh đều sẽ mang nhẫn cưới, có thể giúp hắn giải quyết đại bộ phận đến gần. Lục Lẫm cười thanh. Lúc này người phục vụ đưa tới khai vị đồ ăn. Hắn tự nhiên thay đổi đề tài, nhà này hương vị xác thật không tồi. Yến Hạc Thanh còn bỏ thêm một phần bánh tráng, ăn xong thời gian thượng sớm. Yến Hạc Thanh chủ động đề nghị lại đi xem một hồi điện ảnh. Hai người đều không có muốn nhìn điện ảnh, liền không trước mua phiếu. Đến rạp chiếu phim lại mua một hồi gần nhất điện ảnh, thương trường ly nhà ăn không xa. Đi bộ vài phút, tới rồi rạp chiếu phim, ước chừng là thứ sáu buổi tối hoàng kim thời gian. Trong đại sảnh tràn đầy người trẻ tuổi, Yến Hạc Thanh cùng Lục Lẫm quá đáng chú ý. Tiến đại sảnh, vô số ánh mắt nhìn về phía hai người bọn họ, bất quá hai người đều sẽ tự động che chắn người khác. Chút nào không chịu ảnh hưởng, mua phiếu chỗ phía trên có điện tử màn hình. Yến Hạc Thanh ngước mắt, gần nhất một cái buổi diễn điện ảnh, xem tên giống tình yêu điện ảnh. Yến Hạc Thanh quay đầu lại hỏi Lục Lẫm. 8:15 trận này. Lục Lẫm không ý kiến, Yến Hạc Thanh liền xếp hàng mua phiếu, chung quanh người đến người đi. Lục Lẫm thấy không ít tuổi trẻ tình lữ ở mua ăn vặt. Hắn cũng qua đi mua một phần, 2 ly thêm băng coca. 1 thùng cà chua vị khoai điều. Không muốn bắp rang, trừ bỏ dứa làm. Yến Hạc Thanh rất ít chạm vào mặt khác đồ ngọt. Yến Hạc Thanh mua phiếu rồi liền bắt đầu kiểm phiếu. Chờ vào tràng, mới phát hiện cơ bản ngồi đây. Hơn nữa thính tương đối tiểu. Bọn họ là cuối cùng một loạt xem ảnh hiệu quả không tốt. Chỉ nhất vị trí có 1 nam 1 nữ. Yến Hạc Thanh cùng Lục Lẫm vị trí ở lối đi nhỏ, ngồi xuống không trong chốc lát. Điện ảnh mở màn, ánh đèn ám đi xuống. Chỉ màn ảnh có nhàn nhạt ánh sáng, mở màn là một cái giọng nữ độc thoại. Cảnh tượng từ xa kéo gần, dừng hình ảnh ở ồn ào nhà ngang, cùng với ngõ nhỏ đặc có xào rau thanh. Một cái lam bạch giáo phục nữ sinh trong miệng cắn bánh bao. Đôi tay chát đuôi ngựa, từ đơn nguyên lâu vội vàng chạy ra, hộp cơm mang lên sao. Nhà ngang vang lên nữ nhân lảnh lót tiếng la, nữ chính chát hảo tóc. Lấy ra bánh bao vừa chạy vừa nói, mang theo, chạy chậm một chút đừng ngã. Xe buýt còn có 6 phút đến. Nữ nhân từ cửa sổ ló đầu ra, là một bộ thanh xuân vườn trường tình yêu, Lục Lẫm quay đầu. Nhỏ vụt ánh huỳnh quang rơi xuống thanh niên chuyên chú trên mặt. Liền xem điện ảnh đều thực đoan chính. Nhất sườn tiểu tình lữ đã hôn đến khó xa khó phân. Lục Lẫm thấp giọng hỏi hắn. Đọc sách thời điểm, ngươi một ngày cơm như thế nào giải quyết? Yến Hạc Thanh đơn giản nói. Chính mình mang cơm, hắn trước kia đều là trang một chút trước một ngày cơm thừa. Ngày hôm sau đưa tới trường học, mặt khác học sinh đi thực đường. Hắn liền tìm cái không người địa phương ăn cơm. Sau lại Triệu Huệ Lâm phát hiện muốn hắn nhiều giao sinh hoạt phí, hắn liền đi thực đường ăn, màn thầu mau một cái. Hắn mỗi ngày giữa trưa thông thường mua một cái, thực đường còn cung cấp miễn phí canh. Có khi vận khí không tồi, đụng tới củ cải xương sườn canh, còn có thể ăn đến một khối xương sườn, dầu lớn R, dầu lớn Lục Lẫm rốt cuộc không quá khổ nhật tử. Hắn biết rất nhiều người sinh hoạt không dễ, nhưng cũng vô pháp nghĩ đến Yến Hạc Thanh đã từng một ngày chỉ ăn một cái màn thầu. Uống một chén quả thủy, Lục Lẫm lại tiếp tục xem điện ảnh. Chỉ là cốt truyện này thật sự nhàm chán, hắn không hề hứng thú. Đường cốt truyện tiến hành đến vai chính ngây ngô thông báo. Hắn lại lần nữa quay đầu đi xem Yến Hạc Thanh, còn chưa mở miệng. Liền nhìn đến Yến Hạc Thanh ngủ rồi, Yến Hạc Thanh trong lòng ngực còn ôm khoai điều. Ăn hơn một nửa, đầu hơi thấp, ngủ thật sự trầm, hắn thời gian rất lâu không có thể hảo ngủ một giấc, Yến Hạc Thanh đối thực. Nghiệm thực liều mạng, có một lần rạng sáng 2 điểm về nhà. Không nghĩ đánh thức Lục Lẫm, ở trên sofa ngủ, 4 điểm liền lại đi ra cửa phòng thí nghiệm. Yến Hạc Thanh cho rằng Lục Lẫm không biết. Kỳ thật hắn mỗi lần vãn về sớm ra, Lục Lẫm đều tỉnh, có dao động qua muốn hay không ngăn cản. Lục Lẫm biết chỉ cần hắn mở miệng, Yến Hạc Thanh sẽ đồng ý, chỉ là nhìn đến Yến Hạc Thanh lâm vào học tập khi tinh thần phấn chấn. Cùng với trong mắt lộng lẫy quang, Lục Lẫm liền đánh mất ý niệm Yến Hạc Thanh nhiệt ái sự nghiệp của hắn. Hắn chỉ cần duy trì hắn, trở thành hắn hậu thuẫn, Lục Lẫm liền mỗi ngày đều cấp Yến Hạc Thanh nấu một nồi nước. Yến Hạc Thanh trở về hoặc là ra cửa, đều sẽ uống thượng một chén dinh dưỡng canh. Này trở thành hai người không có nói ra ăn ý, Lục Lẫm an tĩnh nhìn Yến Hạc Thanh ngủ. Điện ảnh mau kết thúc, hắn nghiêng người lấy ra khoai điều thùng, nửa ngồi xổm cõng lên Yến Hạc Thanh. Yến Hạc Thanh ngắn ngủi tỉnh một lát. Lục Lẫm nói câu, không có việc gì ngủ đi. hắn liền lại nhắm mắt tiếp tục ngủ, nương màn ảnh ánh sáng. Thừa dịp điện ảnh không tan cuộc, Lục Lẫm cõng Yến Hạc Thanh trước tiên rời đi rạp chiếu phim, ra thương trường. Hàn khí lập tức đánh úp lại, không biết khi nào còn phiêu nổi lên tiểu tuyết, tuy là làm tuyết không dễ hóa. Lục Lẫm lo lắng Yến Hạc Thanh cảm mạo, vẫn là dưới chân nhanh hơn. Bước nhanh trở về trên xe, Lục Lẫm xe tài xế khai đi rồi. Về nhà Lục Lẫm khai chính là Yến Hạc Thanh xe xe cần han. Yến Hạc Thanh ngủ no rồi thanh tỉnh. Đã về đến nhà, trong phòng ngủ thực ấm áp. Đầu giường để lại một chản đèn bàn. Hắn sờ đến đồng hồ nhìn mắt, rạng sáng điểm 40 phân. Yến Hạc Thanh ký ức còn dừng lại ở kia bộ nhàm. Chán điện ảnh, hắn buông đồng hồ quay đầu. Lục Lẫm còn ngủ, tùng tùng vòng hắn. Yến Hạc Thanh nhẹ dịch hắn tay muốn xuống giường. Bỗng nhiên Lục Lẫm trở tay bắt được hắn tay, xoay người áp đi lên. Hai tay chống ở Yến Hạc Thanh hai sườn, mắt đen thanh minh, không có nửa phần buồn ngủ. Lục Lẫm thấp giọng hỏi, lại muốn đi đọc sách. Yến Hạc Thanh thật là muốn đi xem một lát thư, nhưng hắn trực giác như vậy trả lời, Lục Lẫm sẽ trừng phạt hắn, chiếu cố hắn muốn vội chương trình học việc học. Hai người thật lâu không cùng giường, lần trước là quá xong sinh nhật không mấy ngày, hắn rớt 2 cân, Lục Lẫm nói hắn không hảo hảo ăn cơm, buổi tối, trừng phạt hắn một đêm, Yến Hạc Thanh bình tĩnh nói. Ta đi uống nước, Lục Lẫm cúi đầu tới gần, cái trán dán sát vào hắn cái trán, thở ra bạc hà hơi thở lại nhiệt lại lạnh, ta cũng khát, chờ lát nữa cùng nhau uống. Nói ngón tay đã thăm tiến Yến Hạc Thanh áo ngủ. Một đường châm ngòi thổi gió, Yến Hạc Thanh làn da dần dần nóng lên. Hắn con người xúc mờ mịt hơi nước, khoanh lại Lục Lẫm cổ, chờ lát nữa liền mãi cho đến ngày hôm sau buổi sáng, Yến Hạc Thanh tắm rửa xong. Mới nhìn đến trên cổ có rõ ràng dấu vết, hắn liền tìm kiện cao cổ hắc y. Lục Lẫm ở phòng khách cùng hắn nói chuyện. Hắn cũng không lý, mặc vào áo khoác, mang hảo khăn quàng cổ đi đổi giày, Lục Lẫm lại đây ôm lấy hắn. Cười nhẹ một tiếng, sinh khí, Yến Hạc Thanh đẩy ra hắn tay, ngồi xổm xuống lo chính mình hệ đoàn ủng dây giày, ta không chú ý. Lục Lẫm đi theo ngồi xổm xuống, người ở ta bối thượng cũng không thiếu lưu dấu vết, Yến Hạc Thanh như cũ không nói một lời. Hệ xong dây giày mở cửa, mau đi ra lại quay đầu lại, kéo qua Lục Lẫm mặt hôn một cái, mau thay quần áo, sớm cùng thẩm giáo thụ nói tốt, hôm nay chúng ta cùng nhau chiêu đãi hắn, sao ước ở kinh đại cửa, rất xa. Liền nhìn đến một đạo cao dài đĩnh bạt thân ảnh, Lục Lẫm cùng Yến Hạc Thanh qua đi. Nam nhân chủ động duỗi qua tay, ngươi hảo Lục tiên sinh. Thẩm Hoài Dư, Lục Lẫm hồi nắm. Lục Lẫm, ngày hôm qua Thẩm Hoài Dư có đề qua có một chỗ muốn đi. Yến Hạc Thanh vốn tưởng rằng là Thẩm Hoài Dư liền đọc quá cao trung, hoặc là hắn quê quán, không tưởng là một nhà tiệm lẩu, đi theo Thẩm Hoài Dư ký ức đi tìm đi. Đã phá bỏ di rời, Thẩm Hoài Dư nhưng thật ra không biểu hiện ra thất vọng. Giơ tay nhìn thời gian, ở phụ cận tìm một chỗ ăn cơm, ta mời khách. Yến Hạc Thanh lục soát hạ phụ cận tiệm lẩu, có một cái canh xuông thịt bò tiệm lẩu, hắn dò hỏi Thẩm Hoài Dư, Thẩm lão sư, thịt bò cái lẩu có thể chứ? Thẩm Hoài Dư không ý kiến, đều được, tiệm lẩu liền ở phụ cận, người đi bộ qua đi. Thẩm Hoài Dư trên đường đều ở cùng Lục Lẫm nói chuyện phiếm. Yến Hạc Thanh trên mặt gợn sóng bất kinh, trong lòng lại có chút kinh ngạc, lần đầu tiên thấy Thẩm Hoài Dư như vậy có thể liêu, tới rồi tiệm lẩu. Lục Lẫm muốn một cái phòng, lúc này Lục Lẫm điện thoại vang lên, hắn móc di động ra. Là Sở Tử Ngọc điện báo, à Lẫm, ta là một giọt hải sản, đi nhà ngươi ăn hải sản cái lẩu thế nào? Chúng ta ở bên ngoài ăn cơm, à. Sở Tử Ngọc hô to một tiếng, nhưng ta đến cửa nhà ngươi. Sở Tử Ngọc giọng đại, Yến Hạc Thanh cùng Thẩm Hoài Dư đều nghe thấy được. Yến Hạc Thanh còn không có ra tiếng, Thẩm Hoài Dư trước mở miệng, ngươi bằng hữu. Yến Hạc Thanh gật đầu, Thẩm Hoài Dư nhẹ nhàng cười một chút. Hôm qua tới cùng nhau ăn đi, người nhiều náo nhiệt, hết chương.